Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 434, đem đến nhà ngươi trên lầu đi tới gần giữa trưa, Giang Lạc Dư quả nhiên đúng hẹn mà tới, cùng nàng cùng nhau, ngoại trừ tiểu tùy tùng Tô Uyển Linh bên ngoài, còn có một cái đuôi ngựa đại mỹ nữ. Bất quá Giang Lạc Dư trước khi đến cùng Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết bắt chuyện qua sẽ mang cái bạn mới, mọi người cũng không có quá kinh ngạc. Ta gọi Chu Khả Đồng, là Chu Tuyền Vũ tỷ tỷ, lần này cũng là đặc địa đến cho Lâm lão bản nói xin lỗi. Đuôi ngựa nữ hài nói đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, xin lỗi nói, lần trước tại Phong Nguyên bí cảnh bên trên sự tình. Đệ ta không hiểu chuyện nói vài câu không tốt, ta thay hắn giải thích với ngươi, hơn nữa lúc ấy ngươi còn đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này cách ăn mặc thanh lương muội tử, cũng là mới nhớ tới là nàng. Không có việc gì, đã sớm đi qua, không cần để ở trong lòng. Đuôi ngựa nữ hài ngượng ngùng nói, kỳ thật đã sớm muốn theo ngươi nói xin lỗi, nhưng bởi vì ta muốn về nước bên ngoài đọc sách, cho nên không có cơ hội, tháng trước ta vừa cầm tới chứng nhận tốt nghiệp về nước, về sau có thể thường xuyên chơi đùa rồi. Lâm Tể Trần cười cười, mời nàng đi phòng khách ngồi. Trong nhà nhiều ba người, lập tức trở nên náo nhiệt. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh cũng không phải lần đầu tiên tới, hai người xe nhẹ đường quen, đi phòng bếp hỗ trợ. Chu Khả Đồng thì lưu tại trên ghế salon, tại Lâm Tể Trần giới thiệu, cùng mọi người từng cái nhận biết. Nhưng khi Tần Tiếu Vi biết được Chu Khả Đồng đệ chính là Chu Tuyền Vũ về sau, lại không cái gì tốt sắc mặt. Ngươi hơi hơi đi, thật sự là thật có lỗi, đệ ta trước đó dây dưa qua ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi, mà lại ta cam đoan với ngươi, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại quấy rối ngươi. Chu Khả Đồng ngữ khí chân thành nói. Tần Tiếu Vi gặp này ngược lại không có ý tứ, nàng vốn cho rằng đối phương cùng Chu Tuyền Vũ là một cái đức hạnh, nhưng không nghĩ tới tỷ tỷ cùng đệ làm người chênh lệch như thế lớn. Không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua, ta cũng không có gì tổn thất, mời ngồi đi. Gặp Tần Tiếu Vi rộng lượng như vậy, Chu Khả Đồng lộ ra nét mừng, nàng lôi kéo Tần Tiếu Vi tò mò hỏi, đúng rồi, có chút, ngươi tại trên mạng công bố ngươi đã có bạn trai, đến cùng phải hay không thật? Tần Tiếu Vi lập tức cảnh giác lên, chột dạ trả lời, đương nhiên là thật. Chu Khả Đồng cười nói, kia thật chúc mừng ngươi a. Ta xem ngươi phát ảnh chụp, thật ngọt ngào, nam nhân kia mặc dù đập rất mơ hồ, nhưng vừa nhìn liền biết rất đẹp trai nha. Tần Tiếu Vi gương mặt ửng đỏ, liếc mắt Lâm Tể Trần một chút, Lâm Tể Trần cũng là nhanh con trai phụ ở, tranh thủ thời gian làm bộ uống trà ép một chút. Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn ngồi xuống, mọi người tụ tại một bàn. Khó được đoàn tụ, đoàn người đều hết sức cao hứng. Mà lại mọi người ở trong game cũng đã sớm lẫn nhau nhận biết, đã từng cùng một chỗ tổ đội làm qua nhiệm vụ soát qua vật liệu. Lúc trước Lâm Tể Trần bị giam tỉnh Tư Nhai về sau, Giang Lạc Dư cùng Cố Thu Tuyết các nàng như cũ tại soát cực dạ thiên sơn soát toái tinh thất diệu thạch. Cho nên mọi người sớm đã là bạn tốt, ngược lại là chỉ có Chu Khả Đồng mới vừa vặn đến, xem như cái thuần khách nhân. Ca ngươi mau vào nhà, liền chờ ngươi. Ngoài cửa, Hình Lễ Giao thúc giục. Một cái chất phát nam sinh câu nệ đi đến, gặp nhiều người như vậy, nhất là nhìn thấy Tô Uyển Linh cũng ở tại chỗ, hắn mặt không tự giác liền đỏ lên. Giang Lạc Dư trêu chọc nói, cái này Bác Hoang đệ nhất phủ tu không nghĩ tới hiện thực như vậy ngại ngùng a, ngươi đánh nhau thời điểm cũng không phải cái dạng này ha. Ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười, Hình Sâm lúng túng gãi gãi đầu. Nghẹn đỏ mặt lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó tới ngồi xuống. Dừng lại náo nhiệt cơm trưa cứ như vậy thúc đẩy. Mọi người lẫn nhau nói chuyện phím, lẫn nhau nói trong trò chơi hoặc là trong hiện thực chuyện lý thú. Yêu gây Nhậm Lam thậm chí cùng Chu Khả Đồng còn có Tô Uyển Linh bắt đầu chơi hoạch rượu quyền việc vui, happy không thôi. Hình Xăm nhanh chóng cơm nước xong xuôi, liền lấy trò chơi có nhiệm vụ làm lý do trượt. Lâm Tể Trần cũng rất mau ăn no bụng, ngồi ở trên ghế salon tiêu thực. Lúc này Giang Lạc Dư sau đó cũng che lấy bụng nhỏ hài lòng đi vào phòng khách, ngồi tại Lâm Tể Trần bên cạnh. Thu Tuyết tỷ làm đồ ăn thực là không tồi, liệt rất muốn mỗi ngày có thể ăn vào. Lâm Tể Trần cười nói, muốn ăn thường xuyên đến chính là. Thật sao? Giang Lạc Dư cười giả dối. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, đương nhiên. Giang Lạc Dư thần bí hề hề nói với Lâm Tể Trần, ta khả năng qua một thời gian ngắn thật muốn đem đến Giang Lăng đến nha. Ồ, là công ty có việc sao? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Giang Lạc Dư lắc đầu, biểu lộ lại trở nên có chút nghiêm túc, thanh âm cũng giảm thấp xuống không ít. Là, Bác Hoang, xảy ra vấn đề. Lâm Tể Trần uống trà tay dừng một chút, nhưng hắn không nói chuyện, mà là tiếp tục lắng nghe. Lần thứ tư đổi mới về sau, chúng ta bộ phận kỹ thuật phát hiện, trí não, nữ oa tựa hồ trở nên có chút không ổn định. Mà lại trong trò chơi số liệu cũng tại đổi mới kia hai ngày, xuất hiện rõ ràng ba động. Lâm Tể Trần uống một ngụm trà xanh, nói, có ý tứ gì? Ta không hiểu nhiều. Giang Lạc Dư giải thích nói đúng là, trò chơi xuất hiện cực độ không hợp lý ba động, cụ thể là nguyên nhân gì, bộ môn kỹ thuật cũng không làm rõ ràng được, nhưng là bọn hắn xác định một chỗ, đó chính là Giang Lăng Thị. Ba động, liền đến từ Giang Lăng Thị. Giang Lạc Dư, để Lâm Tể Trần trong lòng kinh nghi không chừng, hắn phản ứng đầu tiên chính là cùng thân thể của mình mạnh lên có quan hệ, về sau lại liên tưởng đến viên kia sông ngư bội. Giang Lăng Thị số liệu ba động chẳng lẽ là hai cái này đưa tới? Khả năng rất lớn a. Ngươi nói là Giang Lăng Thị người chơi số liệu xuất hiện ba động. Lâm Tể Trần rốt cục mở miệng hỏi thăm. Giang Lạc Dư lắc đầu, người chơi số liệu không có vấn đề, chỉ là số liệu truyền thâu IP ba động, tại Giang Lăng Thị, cùng người chơi không quan hệ, thông tục điểm giảng chính là Giang Lăng phân server xảy ra vấn đề, đương nhiên, Bác Hoang server chỉ có một đại, ta chỉ là làm cái tương tự. Vậy các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lâm Tể Trần lại hỏi. Giang Lạc Dư bất đắc dĩ nói, tạm thời không có những biện pháp khác. Chỉ có thể là tại Giang Lăng lâm thời thành lập một cái bộ môn kỹ thuật, để bọn hắn 24 giờ toàn bộ ngày giám thị, nhìn có thể hay không tìm ra nguyên nhân, trò chơi này từ sinh ra bắt đầu, liền căn bản không nhận chúng ta quản chế, chúng ta cũng chỉ là muốn biết, cái này ba động nguyên do đến cùng là cái gì. Sợ nhất chính là đối với nhân loại sinh ra tác dụng không tốt, nói như vậy, trò chơi này sợ là không tiếp tục mở được, muốn bị bắt đóng server. Nghe được đóng server chữ này, Lâm Tể Trần nheo mắt, ngọa tào, vậy nhưng tuyệt đối không thể đóng server a, đóng server thế giới liền xong đời. Cũng may Giang Lạc Dư lại bổ sung, yên tâm, đóng server chỉ là dự tính xấu nhất, trừ phi chúng ta phát hiện trò chơi này đối với nhân loại khỏe mạnh hoặc là tinh thần thật sự có rất nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Mới có thể đóng server. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, cái này hắn ngược lại là yên tâm, bởi vì loại tình huống này kiếp trước chưa từng xảy ra. Cho nên ngươi đem đến Giang Lăng, vẫn là về trước đó căn biệt thự kia, đúng không? Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi. Giang Lạc Dư lại lắc đầu, nói, không phải nha. Kia dọn đi chỗ nào? Giang Lạc Dư ranh mảnh chỉ trần nhà. Nói, liền chuyển tại nhà ngươi trên lầu. Lâm Tể Trần, a. Chương 937, Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu. Chương 935, Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu. Lâm Tể Trần vốn cho rằng Giang Lạc Dư chỉ là nói đùa, nhưng khi nghe được trên lầu phích lịch bang lang động tĩnh sau. Hắn nghi ngờ nói, trên lầu động tĩnh gì? Giang Lạc Dư mỉm cười trả lời. Đơn giản trang trí một chút, nhà ta trang trí công ty, mấy ngày nay khả năng ban ngày sẽ hơi có chút nhao nhao, chớ để ý à, Lâm Tể Trần không thể tin được, đặc địa chạy ra gia môn, đi lên lầu liếc mắt nhìn. Chỉ gặp rất nhiều mặt thống nhất chế phục nhân viên ở phía trên bận rộn. Còn có rất nhiều nữ bảo an tại trấn giữ. Những người này quần áo trên người, tất cả đều ghi chú Giang Thị Tập đoàn. Lâm Tể Trần lần này triệt để tin, trở về ngồi xuống. Vẫn đối thế giới nhà giàu nhất nữ nhi ở hắn trên lầu biểu thị 10 phần chấn kinh. Giang lão bản, ngươi có biệt thự không ở chạy tới nơi này, vì cái gì? Giang Lạc Dư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giải thích nói, ta nói biệt thự ở ngán ngươi tin không? Lâm Tể Trần đương nhiên không tin, trực câu câu nhìn xem nàng. Giang Lạc Dư tựa hồ bị nhìn thấy có chút chột dạ, tranh thủ thời gian tìm cái lý do đi phòng rửa tay. Lâm Tể Trần thì ngồi ở trên ghế salon. Trong đầu đã bắt đầu não bộ thế giới nhà giàu nhất chi nữ cùng hắn ở lại xuống lầu hình tượng. Bất quá hắn lo lắng hơn chính là Bác Hoang ba động chuyện này, không biết có thể hay không bị phát hiện. Nghe được Giang Lạc Dư muốn đem đến trên lầu đến ở, Cố Thu Tuyết cùng Tần Tiếu Vi các nàng đều rất vui vẻ, thậm chí đều chạy tới trên lầu tham quan. Làm sao đều đang sửa chữa a? Tần Tiếu Vi nhìn xem tầng này phòng ở đều tại khí thế ngất trời thi công bên trong, cảm thấy hết sức tò mò. Tô Uyển Linh giải thích nói, bởi vì tầng này đều mua lại nha. Cho nên đến lúc đó sẽ đem tầng này ngoại trừ thừa trọng tường bên ngoài vách tường đều đánh xuyên qua, đổi thành một cái lớn bình tầng. Đám người nghe xong đều nhìn nhau, đồng nói, thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu, Tần Tiếu Vi líu lưỡi nói, cái này lớn bình tầng, đến có hơn 1.000 bình a. Không sai biệt lắm, hơn 1.300 bình, tuy nhỏ một chút, nhưng hảo hảo cải tạo một chút, vẫn là rất ấm áp. Tô Uyển Linh nói, Lâm Tể Trần cùng chúng nữ cũng không khỏi cười khổ, hơn 1.000 bình phòng ở, cũng có thể gọi nhỏ một chút. Chu Khả Đồng thì hướng mọi người nói ra, các ngươi là không có đi qua Lạc Dư trong nhà. Đi thì biết Uyển Linh nói thật không sai, hơn 1.000 bình phòng ở, đích thật là rất rất nhỏ. Giang Lạc Dư lúc này mở miệng cười hỏi, kỳ thật ở chỉ cần một gian căn phòng liền tốt, bất quá ta bình thường thích xem đọc sách, kiện kiện thân hát một chút ca hoặc là đánh một chút cầu cái gì. Cho nên nơi này sẽ sửa cái thư phòng, phòng tập thể thao, KTV còn có phòng chơi bi-a cái gì, ta từ nhỏ trong nhà chính là như vậy, cho nên không đổi được cái thói quen này. Phòng tập thể thao, KTV, phòng chơi bi-a, cái kia còn có hay không mạc trượt phòng? Tần Tiếu Vi thuận miệng hỏi. Giang Lạc Dư gật đầu, có thể lại đổi một cái. Uyển Linh cùng nhà thiết kế nói một chút. Không có vấn đề. Tô Uyển Linh lập tức đáp ứng. Cố Thu Tuyết nhìn không được hỏi, sẽ không còn có bể bơi à? Giang Lạc Dư nhãn tình sáng lên, nói, tầng này đổi đồ vật quá nhiều, không đủ làm cái bể bơi, không có việc gì, Uyển Linh, đi thôi trên lầu tầng kia cũng mua, đổi thành bể bơi, Thu Tuyết tỉ nghĩ bơi lội, kia nhất định phải có. Được rồi, ta lập tức để vật nghiệp người đi câu thông, để bọn hắn hai ngày này dọn đi. Cố Thu Tuyết tranh thủ thời gian khoát tay nói, không cần không cần, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Giang Lạc Dư cười nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì Thu Tuyết tỷ. Nhưng thật ra là chính ta muốn cái bể bơi, nhà ta liền có, nếu là ở lại đây không có bể bơi ta chỉ sợ không quá quen thuộc. Cố Thu Tuyết gặp này cũng không biết nên nói cái gì, từ nhỏ tiết kiệm thói quen nàng căn bản là không có cách tưởng tượng chân chính có tiền người thế giới là dạng gì. Lúc này Ngưu Nải Đường xuyên qua đám người, thận trọng đối Giang Lạc Dư hỏi, Giang tỷ tỷ, vậy có hay không đều là mỹ thiếu nữ con rối Giang phòng nha? Đương nhiên, có thể có. Cho ngươi thêm một cái. A tạ ơn đại tỷ tỷ, Nhậm Lam nhìn không được nhã rảnh, gia hỏa này sẽ không phải ở đem cả tòa lâu đều đổi thành nhà nàng đi. Lâm Tể Trần ở một bên gật đầu, phi thường có khả năng này. Mãi cho đến ăn xong cơm tối, Giang Lạc Dư ba nữ sinh mới tạm thời cáo từ, trở về Ma Đô đi. Chuyển tới ở còn cần một đoạn thời gian, tối thiểu trang trí đến giải quyết lại nói. Giang Lạc Dư sợ trang trí quá ồn, muốn mời bọn hắn đi trước biệt thự của mình bên trong ở tạm. Bất quá mọi người lười nhác chuyển đến dọn đi, lại nói trang trí cũng chính là ban ngày đi học công tác công việc. Mà lại coi như ở trong game cũng sẽ không thụ ảnh hưởng, bởi vì định phối cabin trò chơi đều có cái cách âm công năng. Có thể hoàn mỹ ngăn cách thanh âm bên ngoài. Cáo biệt tam nữ về sau, mọi người về đến nhà, đều nhao nhao chạy tới tắm rửa. Đến phiên sau cùng Lâm Tể Trần, sau khi tắm, hắn mang theo thấp thỏm kích động tiểu tâm tình, trở lại phòng ngủ, tưởng tượng lấy tối nay là không phải cáo biệt xử nam. Nhưng không ngờ vào nhà đi sau hiện, Cố Thu Tuyết không ở giường bên trên, mà là nằm vật xuống cabin trò chơi bên trong bận biểu đi. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn nhớ tới, hôm nay lúc ăn cơm tối, Cố Thu Tuyết đã nói với hắn có cái nhiệm vụ muốn làm, là một cái trừ yêu nhiệm vụ, vẫn là cùng Phương Thanh Trúc cùng đi. Cố Thu Tuyết lúc ấy còn hỏi thăm qua hắn nhiệm vụ chi tiết cùng kỹ xảo. Mình kém chút đều quên. Ai, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thu dọn một chút nho nhỏ tâm tình buồn bực, Lâm Tể Trần cũng theo sát lấy vùi đầu vào trò chơi ở trong. Từ hồ tộc an bài trong phòng đi đến trong viện đầu hùng dạng tử vẫn tại nằm ngáy o o. Tư thế ngủ ngã chổng vó, không biết con hàng này từ nơi nào học. Lâm Tể Trần không có quấy rầy nó đi ngủ, mà là đi ra viện tử, tìm tới cái tuần tra hồ tộc thị vệ, muốn hỏi một chút Hồ Thất Nhi có tìm được hay không hai vị sư huynh của hắn. Nhưng mà đạt được trả lời lại là Hồ Thất Nhi bế quan. Bế quan? Bế quan bao lâu à? Ngươi giúp ta đi hỏi một chút, ta kia hai cái sư huynh có tin tức sao? Tên kia hồ tộc thị vệ lắc đầu nói, công tử có chỗ không biết, mấy ngày nay yêu tộc có đại sự muốn phát sinh, hai vị sư huynh của ngươi tạm thời còn không có tin tức. Có đại sự phát sinh. Chuyện gì à? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói, sẽ không phải là ngươi nhân tộc đánh tới đi. Hồ tộc thị vệ mang theo hưng phấn nói ra, hai ngày về sau, yêu tộc đem tổ chức yêu tộc đại hội, bên thắng, đem quyết định tương lai yêu giới quyền lên tiếng. Yêu tộc đại hội? Có ý tứ gì? Lâm Tể Trần truy vấn. Thị vệ chăm chú trả lời, trong khoảng thời gian này yêu giới bởi vì hai đại mạnh nhất yêu tộc chiến đấu. Dẫn tới yêu giới loạn trong giặc ngoài, mấy lớn yêu vương đều phát giác được ngư nhân tộc hình như có động tác, cho nên vì lắng lại chiến loạn, tất cả yêu vương nhất trí thương nghị quyết định, tổ chức yêu tộc đại hội, tuyển ra một đại yêu hoàng, thống lĩnh yêu giới. Chúng ta yêu giới cùng quỷ giới, từ khi đời trước yêu hoàng sau khi qua đời, liền không còn mới yêu hoàng, lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện, hiện tại, mới yêu hoàng sắp sinh ra, chúng ta yêu tộc rốt cục không cần nội đấu. Lâm Tể Trần kinh ngạc nghe thị vệ miêu tả, không quá tin tưởng hỏi, vậy ngươi nữ vương điện hạ để Hồ Thất Nhi đi bế quan làm gì? Nàng muốn đi tranh yêu hoàng chi vị. Đánh chết Lâm Tể Trần đều không tin Hồ Thất Nhi có thể thành yêu hoàng. Cái này tiểu hồ ly còn chưa tới nguyên anh cảnh, quá khứ không phải chịu chết à? Chương 938, Yêu tộc đại hội. Chương 936, Yêu tộc đại hội. Công tử ngươi hiểu lầm, lần này yêu tộc đại hội cũng không phải là yêu vương nhóm đấu tranh. Ồ! Lâm Tể Trần hứng thú. Thì vậy giải thích nói, yêu vương nhóm nếu là đại chiến, thế tất long trời lỡ đất, chỉ sợ yêu giới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại yêu vương nhóm chắc chắn đánh nhau chết sống, nếu là dạng này, ngư nhân tộc sợ là ít ngày nữa liền sẽ công tới. Cho nên yêu vương nhóm thương nghị qua đi, quyết định đến một trận cùng loại với nhân tộc thăng tiên đại hội đồng dạng lôi đài, chỉ có hóa thần cảnh trở xuống yêu tộc mới tham ngộ thi đấu. Phàm là bất luận cái gì đạt tới điều kiện yêu tộc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, hắn liền có quyền lựa chọn phụ thuộc phương nào yêu vương, vậy cái này yêu vương, chính là một đời mới yêu hoàng. Lâm Tể Trần nghe được trận mắt hốc mồm, ngoà tạo yêu tộc như thế sẽ chơi sao? Yêu giới tốt thanh âm tuyển đạo sư. Loại biện pháp này, chỉ có thể nói. Quá kỳ lạ. Vì không tổn thất yêu giới chiến lực mạnh nhất, cho nên phái tiểu nhân đến đánh, ai đánh thắng nghe ai. Lâm Tể Trần chỉ có thể nói 6666. Dạng này tuyển ra yêu hoàng có thế phục chúng a? Lâm Tể Trần không khỏi hỏi. Thì vệ thì hồi đáp, kỳ thật yêu hoàng sẽ chỉ ở hai đại yêu vương ở giữa sinh ra, đệ nhất chính là Khổng Tước yêu vương, thứ hai chính là Xích Hổ yêu vương, bọn hắn thực lực là mạnh nhất, cái khác yêu vương thực lực đều muốn chênh lệch một ngăn, coi như người thắng trận chọn là cái khác yêu vương. Những này yêu vương cũng sẽ đem sau cùng yêu hoàng chi vị tặng cho hai vị này bên trong trong đó một vị, dạng này mới có thể hoàn toàn phục chúng. Lâm Tể Trần xem như nghe rõ, tình cảm chính là hai thế lực lớn cuối cùng tranh đấu, người nào thắng ai làm lão đại, sẽ không còn có phe thứ ba. Vậy các ngươi thiếu chủ là chuẩn bị dự thi rồi. Đương nhiên, nữ vương bệ hạ ngay tại trợ nàng đột phá nguyên anh cảnh, đến lúc đó, lấy thiếu chủ thực lực, nhất định có thể vượt mọi chông gai. Cầm súng khôi thủ. Lâm Tể Trần nhếch miệng, xem thường, hắn cũng không cảm thấy Hồ Thất Nhi có thế cầm đệ nhất. Coi như nàng hiện tại đột phá nguyên anh, cũng chỉ là lâm thời ôm chân Phật thôi, cái khác yêu vương khẳng định sẽ phái ra một đống lớn nguyên anh hậu kỳ thủ hạ đi tranh đoạt. Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là kém xa chút. Bất quá hắn cũng không nói ra đã kích người ta tính tích cực, mà là yên lặng trở lại viện tử nghỉ ngơi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, toàn bộ yêu giới nghênh đón một việc trọng đại, cơ hồ tất cả yêu tộc đều chạy tới cùng một cái phương hướng, yêu thần sơn. Hồ tộc bộ lạc. Hồ tộc trên dưới đều mong mỏi cùng trông mong, tại vạn dưới con mắt nhìn trừng trừng, Hồ Thất Nhi cùng nữ vương đồng thời từ bí trong vò đi ra. Bế quan ra Hồ Thất Nhi thần sắc tự tin, thước tha yểu điệu, kiều diễm xinh đẹp, mang theo gió xuân mỉm cười. Khi một đôi vũ mị xinh đẹp đang phượng mắt cũng mang lên một vòng linh tính quan trạch, nhìn quanh ở giữa. Lơ đãng toát ra kinh người mị hoặc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đã dần dần có nữ vương năm đó khí chất. Tất cả hồ tộc thanh niên thấy được nàng xuất hiện, đều lộ ra si mê ánh mắt, trong lòng bọn họ, Hồ Thất Nhi chính là trong mộng tình hồ. Không thể thay thế. Hồ Thất Nhi tỷ nữ nhìn không được hỏi, thiếu chủ, có thể đột phá rồi. Hồ Thất Nhi mỉm cười, gật đầu thừa nhận, ta đã đột phá nguyên anh cảnh. À dưới đáy tộc đàn reo hò không thôi, theo bọn hắn nghĩ, thiếu chủ đột phá nguyên anh, khẳng định có thể tại yêu tộc đại hội rực rỡ hào quang. Nữ vương nhìn xem tộc đàn. Chậm rãi mở miệng, xuất phát, tiến về yêu thần sơn. Hồ tộc cơ hồ toàn tộc xuất động, chỉ để lại một phần nhỏ trong coi gia viên. Hồ Thất Nhi tại hồ trong đám nhìn lướt qua, tựa hồ đang tìm ai. Tìm một vòng không thấy được, nàng tranh thủ thời gian hỏi thăm tỳ nữ, Lâm Thiếu Hiệp nhưng xuất quan. Hồi thiếu chủ, hai ngày trước liền xuất quan. Hồ Thất Nhi vui mừng, lập tức nói, ta đi tìm Lâm Thiếu Hiệp. Đây là nữ vương lại đưa nàng ngăn lại, nói, hồ nháo, hắn là nhân tộc tu sĩ, há có thể đi yêu thần sơn. Như bị phát hiện, ngay cả ta cũng không giữ được hắn. Hồ Thất Nhi sững sờ. Có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Đúng lúc này, một cái mập mạp thân ảnh đạp trên nhanh chân đi đến, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Chúng hồ nhìn lại, lại phát hiện là đầu kia hết ăn lại nằm đần gấu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bình thường cái này đần gấu trừ ăn ra chính là ngủ, căn bản không mang ra đến lắc lư, hôm nay sao lại ra làm gì? Hùng Dạng Tử đi thẳng tới nữ vương trước mặt, mở cái miệng rộng, nói, không biết nữ vương điện hạ ngại hay không ta đi quan chiến một chút. Nữ vương không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi là Lâm Tể Trần A. Chính là, ta dùng tinh thần bí pháp. Tạm thời phụ thuộc trên người Hùng Dạng Tử, dạng này đi yêu thần sơn, sẽ không bị phát hiện, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này yêu tộc thịnh sự, tham quan, dù sao cơ hội khó được. Lâm Tể Trần hào phóng thừa nhận. Loại này thịnh sự Lâm Tể Trần há có thể bỏ lỡ. Hắn dùng hết biện pháp lấy tinh thần chi lực, điều khiển Hùng Dạng Tử, tiến về yêu thần sơn. Mặc dù cái này rất tiêu hao tinh lực, nhưng Lâm Tể Trần bây giờ đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, sớm đã không phải lúc trước cái kia tiểu thái điểu. Điều khiển tầm vài ngày vài đêm cũng sẽ không có việc. Nữ vương nghe xong lắc đầu bật cười. Nói, tốt à. Ngươi muốn đến thì đến đi. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, Hồ Thất Nhi ngược lại dẫn đầu vỗ tay bảo hay. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần hóa thân Hùng Dạng Tử, tùy tùng hồ tộc đại đội, rời đi mảnh này lâm thời gia viên, chạy tới yêu thần sơn. Vừa đi ra sơn lâm, liền đụng tới đồng dạng từ hổ yêu quốc ra hổ tộc tộc đàn. Hổ tộc quần thể hiển nhiên xa xa nhiều hơn hồ tộc, mà lại hổ yêu từng cái khôi ngô cường hãn, uy phong bát diện, mà lại hổ tộc thanh niên bên trong cao thủ nhiều như mây, nguyên anh cảnh nhiều không kể xiết. Trái lại hồ tộc bên này thanh niên, duy chỉ có Hồ Thất Nhi một cái nguyên anh. Hồ yêu nhóm cũng đã triệt để rơi vào hạ phong. Hồ Thất Nhi không khỏi tự ti đối nữ vương nói, mổ mổ, ta thật vô dụng, có thế mạnh hơn chút nữa liền tốt. Nữ vương hòa ái cười một tiếng, nói, nhà đầu ngốc, ngươi là ta nhóm hồ tộc trăm năm khó gặp thiên tài, trời sinh sáu đuôi, chỉ là ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Cho nên thực lực không cao, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định có thể siêu việt cái khác yêu tộc thanh niên, thậm chí kích phát cửu vĩ cũng không phải là không có khả năng. Cửu vĩ? Làm sao có thể, tạ cái nào được a? Hồ Thất Nhi lắc đầu liên tục. Cửu vĩ yêu hồ chính là hồ tộc chí cao vô thượng huyết mạch. Ngàn năm khó gặp, Hồ Thất Nhi sáu đuôi đã là cực kỳ khó khăn, muốn trở thành cửu vĩ, đó là không có khả năng. Liền ngay cả hiện tại nữ vương cũng bất quá là sáu đuôi thôi. Hết thảy đều có khả năng, ngươi phải tin tưởng chính mình. Nữ vương cổ vũ nói, Hồ Thất Nhi chỉ coi là mổ mổ hống mình, cũng không coi là thật. Hai tộc chạm mặt, cũng chưa từng xuất hiện ma sát, ngược lại rất hòa thuận. Một đầu người khoác kim giáp hổ yêu đi tới, chủ động tới đến hồ tộc bên này, cười ha hả nói, gặp qua nữ vương. Nữ vương thiện ý cười một tiếng, nói, kim hổ tướng quân. Làm sao hôm nay là ngươi dẫn đội a? Xích hổ đại nhân đâu? Kim giáp hổ yêu hồi đáp, xích hổ đại nhân đã đi đầu chạy tới yêu thần sơn. Hắn sợ khổng tước yêu vương sớm trên yêu thần sơn động tay chân gì? Nữ vương gật đầu, nói, nghĩ đến kia già khổng tước cũng không dám tại loại này trên đại hội làm loạn, có xích hổ đại nhân tọa trấn, không cần bối rối. Đúng vậy a, xích hổ đại nhân lần này rất có nắm chắc sẽ trở thành yêu hoàng. Đến lúc đó nhất thống yêu giới, trùng kiến yêu giới huy hoàng. Kim hổ lộ ra vẻ mơ ước. Nữ vương cũng thâm biểu đồng cảm, tự hồ nghĩ đến xích hổ thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần thầm mến. Chương 939, tiến về yêu thần sơn. Chương 937, tiến về yêu thần sơn. Lúc này hổ yêu trong đám, đi tới một thanh niên hổ yêu, cái này hổ yêu thân hình mạnh mẽ, uy phong bát diện, mà lại toàn thân lông tóc vẫn là màu đen. Hắc hổ đi đến hổ yêu tộc đàn trước, đầu tiên là cung kính cùng nữ vương thi lễ một cái, tiếp lấy liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở bên cạnh hổ thất nhi trên thân. Tiểu thất, ngươi đột phá nguyên anh cảnh. Hắc hổ kinh ngạc nói. Hồ thất nhi đắc ý gật đầu, nói, đúng nha, vừa mới đột phá. Hắc hổ lúc này cười ha ha, tán dương, tiểu thất thật lợi hại, trẻ tuổi như vậy liền đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Bội phục bội phục. Hồ thất nhi ngượng ngùng lắc đầu nói, tiểu hổ ca, ngươi mới lợi hại đâu, chỉ so với ta lớn hơn một tuổi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, ta cách ngươi còn xa đâu, lần này yêu tộc đại hội. Ngươi khẳng định là đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Hắc hổ cũng không có nhăn nhó, mà là tự phụ cười một tiếng, nói, kia là tự nhiên, ta hắc tiểu hổ nhất định phải giúp ta cha trở thành một đại yêu hoàng. Nói đến đây, hắc tiểu hổ lại ánh mắt thâm tình nhìn về phía xinh đẹp động lòng người hồ thất nhi, nhìn không được thẳng thắn nói, tiểu thất, chờ ta đoạt được khôi thủ. Liền hướng ngươi mổ mổ cầu hôn đi. Hồ thất nhi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười nói ra, tiểu hổ ca, ngươi đang nói gì đấy, chúng ta sao có thể thành thân đâu, ta một mực coi ngươi là ca ca ta a. Hắc tiểu hổ biểu lộ bỗng nhiên hiển xấu hổ, vội vàng nói, trước kia ngươi làm ta là ca ca, ta cũng coi là muội muội của ngươi, thế nhưng là tiểu thất, hiện tại chúng ta cũng đều trưởng thành, cho nên. Hồ thất nhi cười khổ nói, cho nên chúng ta vẫn là huynh muội nha, tiểu hổ ca, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng tình cảm loại sự tình này không thể cưỡng cầu. Tự như ta mổ mổ năm đó thích ngươi cha. Cha ngươi không phải cũng là cùng ta mổ mổ nói lời này à? Ta hiện tại cũng minh bạch cha ngươi lúc trước cảm thụ, huynh muội chính là huynh muội, tình cảm là không thể miễn cưỡng. Hắc tiểu hổ giật mình tại nguyên chỗ, tiếu dung biến mất, đau lòng như cắt. Nhưng hắn lại tìm không thấy phản bác lý do, lúc trước hồ tộc nữ vương thích hắn phụ thân đồng dạng lấy tình huynh muội, cự tuyệt nữ vương. Mà bây giờ, Hắc tiểu hổ rất yêu Hồ Thất Nhi, nhưng Hồ Thất Nhi lại cũng không thích hắn. Đây chính là báo ứng a. Hắc tiểu hổ đắng chát thầm nghĩ. Không. Tiểu thất chỉ là bây giờ còn nhỏ. Không hiểu chuyện nam nữ, cho nên đối ta không có cảm giác, chỉ cần ta kiên trì không ngừng, nhất định có thể đả động nàng. Hắc tiểu hổ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, vừa muốn tiếp tục cùng Hồ Thất Nhi nói chuyện phiếm. Lại phát hiện Hồ Thất Nhi đã không tại trước mắt hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, Hồ Thất Nhi lại cùng bên cạnh một đầu heo mập cười cười nói nói. Hắc tiểu hổ trợn mắt hốc mồm, thốt ra, nơi này ở đâu ra hắc sơn trư? Còn có lông trắng. Phốc hồ tộc trên dưới cũng nhịn không được cười lên ha hả. Hồ Thất Nhi sau khi nghe được, đối hắc tiểu hổ chống nạnh bất mãn nói, tiểu hổ ca ngươi ánh mắt gì à? Đây là thực thiết thú, là gấu, không phải heo. Hắc tiểu hổ lúc này mới kịp phản ứng, đi đến hùng dạng tử trước mặt, trên dưới dò xét, còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi thật sự là thực thiết thú. Ai da, ngươi cái này hình thể, đơn giản cùng hắc sơn trư vương giống nhau như đúc, ngươi ăn cái gì lớn lên có thể ăn thành dạng này. Lâm Tể Trần bị như thế đổi, lại không có chút nào gợn sóng, dù sao thân thể này là hùng dạng tử, cùng hắn có lông quan hệ. Chính hắn đều cho rằng hùng dạng tử như đầu heo. Nếu không phải Huyễn Kình còn không có sinh ra thân thể lại là hải thú không thuộc về yêu tộc. Nếu không phải đại con ruồi cũng là thú không phải yêu. Hắn tình nguyện phụ thân trên người đại con ruồi cũng không cần phụ trên người hùng dạng tử. Nhưng hắn không có ý kiến, không có nghĩa là Hồ Thất Nhi không có ý kiến. Mặc dù nàng biết hùng dạng tử căn bản không phải Lâm Thiếu Hiệp, nhưng bây giờ Lâm Thiếu Hiệp bám vào hùng dạng tử trên thân, nàng yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy hiện tại hùng dạng tử. Chính là Lâm Thiếu Hiệp. Nàng lúc này lên tiếng vì Lâm Tể Trần chỗ dựa, nói, tiểu hổ ca, ngươi chớ xem thường gấu, hắn nhưng lợi hại đâu. Thật. Đương nhiên, trong lòng ta, hắn lợi hại nhất. Hắc tiểu hổ đột nhiên có chút ghen ghét. Nhìn xem hùng dạng tử, trong lòng không hiểu dâng lên một trận ghen tuông. Hắn nhịn không được hướng Hùng Dạng Tử phát ra khiêu chiến, nghe nói ngươi rất lợi hại, muốn hay không hiện tại cùng ta so chiêu một chút. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đầu này gấu lớn bao nhiêu bản sự. Lâm Tể Trần đương nhiên không hứng thú cùng hắn đánh nhau, trực tiếp cự tuyệt. Hắc Tiểu Hổ còn muốn lại khiêu khích, lại bị Kim Hổ tướng quân gọi lại. Tiểu Hổ, chúng ta muốn lên đường, không muốn chậm trễ thời gian. Hắc Tiểu Hổ nghe vậy lúc này mới coi như thôi. Cứ như vậy, hai tộc cùng nhau bay hướng Yêu Thần Sơn. Trên đường đi, Kim Hổ cùng Nữ Vương đều đang nghị luận lần này yêu tộc đại hội, mà Hắc Tiểu Hổ thì thoát ly hổ tộc đội ngũ, đi vào hồ tộc bên này, một mực cọ tại Hồ Thất Nhi bên người không ngừng hỏi lung tung này kia tìm kiếm chủ đề. Nhưng mà Hồ Thất Nhi tâm tư lại không ở trên người hắn, chỉ là qua loa vài câu, tập trung tinh thần cùng Lâm Tể Trần đầu này đần gấu trò chuyện cùng đi. Cái này khiến Hắc Tiểu Hổ trong lòng càng phát ra có chút bắt đầu ghen tị, nhìn xem Hùng Dạng Tử ánh mắt cũng là càng ngày càng bất mãn, hận không thể đem đầu này heo mập một cước đạp đi. Cái này mập đôn dựa vào cái gì cùng ta tranh tiểu thất? Hắn đến cùng cái nào điểm mạnh hơn ta rồi? Hắc Tiểu Hổ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Thậm chí một lần cho rằng Hồ Thất Nhi thẩm mỹ có phải hay không có chút dị dạng. Hoặc là cố ý dạng này, muốn cho tự mình biết khó trở ra. Đang miên man suy nghĩ bên trong, Hắc Tiểu Hổ từ đầu đến cuối tại trong ba người không chen lời vào, tâm tình phiền muộn đến cực điểm. Trải qua nửa ngày đi đường, Hồ Yêu cùng Hổ Yêu hai đại tộc đàn, rốt cục đến Yêu Thần Sơn. Mà ở trong đó sớm đã là vạn yêu tề tụ, vô số yêu tộc lại tới đây, liền vì tham gia lần này yêu tộc đại hội. Tại mấy tên tiểu yêu dẫn đầu dưới, hai tộc được đưa tới an bài tốt quan chiến đài. Hổ Yêu tại phía trước nhất. Mà Hồ Yêu lại chỉ có thể xếp tại ở giữa dựa vào sau vị trí. Những vị trí này cũng là dựa theo khác biệt yêu tộc thực lực phân chia. Hổ Yêu tộc bên cạnh, chính là xú danh chiêu lấy nhất làm cho yêu tộc phản cảm Khổng Tước yêu tộc, bọn hắn vô luận nam nữ già trẻ, từng cái đều cao cao tại thượng, nhìn những tộc quần khác ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Khổng Tước yêu tộc từ trước đến nay tự xưng là yêu bên trong quý tộc, đối cái khác yêu tộc chẳng thèm ngó tới, cho dù là hổ yêu bọn hắn đều không để vào mắt. Lâm Tể Trần liền ghé vào một đống hồ yêu đóng bên trong, thân thể cao lớn mười phần hấp dẫn ánh mắt. Hắc Tiểu Hổ bị Kim Giáp tướng quân gọi đi, về mình tộc đàn kia ngây ngô. Trước khi đi, hắn nhìn thấy Hùng Dạng Tử còn tại kia, tâm sinh đố kỵ, cũng nhìn không được nữa, vụng trộm tìm tới quản sự tiểu yêu, nói mấy câu. Rất nhanh một tiểu yêu chạy đến hồ tộc bên này, chỉ vào Hùng Dạng Tử chất vấn, uy, ngươi là Trư Yêu vẫn là Hùng Yêu. Làm sao ngồi vào hồ yêu nơi này a? Lập tức chung quanh cười vang. Lâm Tể Trần lúc đầu không có cái gì ba động, nhưng lúc này Hùng Dạng Tử linh hồn phát ra ủy khuất hò hét, tựa hồ tại bi thương, tựa hồ đang gào khóc. Cảm nhận được Hùng Dạng Tử tâm tình chập chờn. Thân là chủ nhân của nó, Lâm Tể Trần cảm thấy mình cũng nên đứng ra. Lâm Tể Trần đứng người lên, hướng phía kia tiểu yêu chính là dừng lại điện báo ân cần thăm hỏi, người con mẹ nó có phải hay không mắt mù, lão tử như thế uy vũ một đầu gấu ngươi nhìn thành là heo, ta hắn. Phần trăm. Kia tiểu yêu bị mắng cẩu huyết lâm đầu, giận kình hắn chỉ vào Lâm Tể Trần ra lệnh, ngươi nếu là gấu, vậy liền không thể đợi tại cái này, về ngươi Hùng Yêu địa bàn đi. Lão tử không đi. Lâm Tể Trần hai tay chống nạnh, vênh vàng đắc ý, kiểu như trâu bò ầm ầm. Chương 940, ngư nhân tộc đột kích. Chương 938, ngư nhân tộc đột kích. Cứ việc Hồ Thất Nhi ra mặt điều đình, nhưng kia con báo tiểu yêu bị Lâm Tể Trần mắng cẩu huyết lâm đầu, chỗ nào chịu bỏ qua, nói cái gì cũng muốn để hắn về Hùng Yêu địa bàn đi. Nếu không liền muốn để đội chấp pháp đến đem Lâm Tể Trần đuổi đi ra. Không có việc gì, đi thì đi. Có gì ghê gớm đâu. Lâm Tể Trần nói xong liền hướng Hùng Yêu địa bàn đi đến, trước khi đi vẫn không quên hướng con kia tiểu yêu quẳng xuống ngoan thoại, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, có ngươi cầu ta ngày ấy. Con báo tiểu yêu khinh thường cười một tiếng. Nói, liền ngươi cái này đức hạnh, còn nhớ ta cầu ngươi. Nằm mơ đi. Lâm Tể Trần không nói chuyện, rầu rĩ không vui rời đi hồ tộc, đi đến Hùng Yêu khu vực. Nơi này tất cả đều là Hùng Yêu tộc, các loại gấu đều có, Lâm Tể Trần còn chứng kiến rất nhiều thực thiết thú. bất quá mang đến cho hắn một cảm giác chính là, những này hùng yêu từng cái đều có chút hàm hàm bộ dáng. Lâm Tể Trần xuất hiện để bọn hắn đều quăng tới ánh mắt khác thường. Uy huynh đệ, ngươi thế nào ăn, ăn như vậy mập? Khá lắm, hùng yêu mặt đều để ngươi mất hết. Con hàng này là ăn heo ăn lớn lên a. Ha ha. Ngươi hẳn là đi trư yêu khu, mà không phải hùng yêu khu. Tính cả thủ đô lâm thời nhao nhao trò cười hắn, Lâm Tể Trần không nói lời gì, một cái tay nắm lên một cái cười đến lớn tiếng nhất thiết bắt hùng yêu, đem nó kéo đến trước mặt, vòng lên bàn tay thô chính là dừng lại cuồng phiến. Bảo ngươi cười. Bảo ngươi cười. Cười ngươi MB. Bị đánh thiết bắt hùng yêu nổi giận, gào thét một tiếng liền muốn phản kích. Nhưng không ngờ Lâm Tể Trần một quyền đem nó quật ngã, sau đó cánh tay bộc phát ra thấu xương băng linh khí, trong nháy mắt đem cái này thiết bắt hùng yêu cho đông thành khối băng. Lại tất tất, một quyền cho ngươi đánh thành vụn băng cặn bã. Lâm Tể Trần lãnh khốc cười một tiếng, sau đó nhìn chúng gấu, toàn trường hùng yêu đều kinh trụ. Không nghĩ tới đầu này nhìn như mập đôn thực lực chỉ có cụ linh hậu kỳ thực thiết thú, lại có thực lực như thế. Cái này không có hùng yêu dám cười, hiện trường đều an tĩnh lại. Lâm Tể Trần lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nghênh ngang ngồi tại vừa mới thiết bắt hùng yêu vị trí bên trên. Từ đóng băng bên trong giải trừ thiết bắt hùng yêu cũng không dám lỗ mãn, toàn thân đánh lấy run rẩy. Đầy bụi đất trốn đến đằng sau đợi đi. Một mực tại nhìn xem hùng yêu địa bàn Hồ Thất Nhi nhịn không được phốc thử cười một tiếng, vừa mới còn có chút không thôi tâm tình một chút nhiều mây chuyển tinh. Lâm Thiếu Hiệp bản nhân như vậy nho nhã, không nghĩ tới đổi thành gấu về sau tính tình cũng đi theo táo bạo đi lên, nhất định là đầu kia đần gấu bản thân tính tình còn kém, cho nên đem Lâm Thiếu Hiệp cho làm hư, nhất định là như vậy. Theo thời gian chuyển dời, yêu tộc đại hội chính thức bắt đầu. Yêu thần sơn bên trên, vạn yêu tề tụ, thịnh huống chưa bao giờ có. Trên đỉnh núi, tất cả yêu vương đến đông đủ, tất cả đều cao tọa tại thủ, trong đó hồ tộc nữ vương cũng ở trong đó. Những này yêu vương từng cái yêu khí trùng thiên, thực lực thâm bất khả trắc. Nhất là lấy hai vị yêu vương thực lực kinh khủng nhất, theo thứ tự là một đầu tóc đỏ hổ yêu cùng một đầu ba mắt tước yêu. Hai người này thực lực khí thế đều lực lượng ngang nhau, cái khác yêu vương nhau nhau chiến đội, hình thành hai cổ khác biệt thế lực, mũi như kim, đối chọi gay gắt. Hôm nay yêu thần sơn, thật đúng là náo nhiệt đâu. Ba mắt khổng tước thuận miệng nói. Bên cạnh mình Trần Hổ Yêu nhẹ nhàng trả lời, hôm nay là yêu hoàng đăng cơ đại điển. Đương nhiên náo nhiệt. Ba mắt khổng tước tự phụ cười một tiếng, nói, yêu hoàng chi vị, xích hổ lão đệ cũng đừng nghĩ, ta Khổng Vấn Thiên ngồi định. Khổng huynh dùng cái gì như thế cuồng vọng? Thật chẳng lẽ cảm thấy mình nắm vững thắng lợi rồi? Mình Trần Hổ Yêu khinh thường nói. Khổng Vấn Thiên ha ha nói, xích hổ lão đệ, không muốn ráng chống đỡ, ta Khổng Tước yêu tộc thực lực từ trước đến nay mạnh hơn các ngươi hổ yêu nhất tộc, lần này yêu hoàng vị trí, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, chỉ bằng con của ngươi Hắc Tiểu Hổ thực lực, căn bản không đủ gây sợ. Xích hổ sầm mặt lại. Phản trào phúng, nhi tử ta thực lực ta rõ ràng, dù sao cũng tốt hơn ngươi cái kia chất tử Khổng Kiệt đi, nghe nói trước đó không lâu hắn chạy tới phong nguyên bí cảnh diễu võ dương oai. Không nghĩ tới bị một cái cụ linh cảnh tu sĩ kém chút đánh chết, hai cái đường đệ càng là tại chỗ chết, mình tham sống sợ chết mới nhặt về một cái mạng, là có việc này đi, Khổng huynh. Khổng Vấn Thiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị. Xích hổ lại làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục giễu cợt nói, à, còn có hồi trước có chỉ thực thiết thú chạy đến các ngươi Khổng Tước yêu quốc. Đã thương một đống thị vệ, còn đem thủ hạ ngươi một thật to thần nhi tử đánh thành trọng thương. Đến bây giờ các ngươi đều chưa bắt được người ta, việc này, cũng có a. Khổng Vấn Thiên sắc mặt đã triệt để đen xuống dưới, nếu không phải bây giờ tại tuyển yêu hoàng, hắn đều muốn nhịn không được xuất thủ. Xích hổ gặp Khổng Vấn Thiên tức giận đến không nhẹ, tâm tình vô cùng nhảy cẩn, cười ha hả nói, con kia thực thiết thú vẫn rất có quyết đoán, anh hùng cứu mỹ nhân, trừng ác dương thiện, bản vương đều rất thưởng thức hắn đâu, tiểu mùi, chờ lần này yêu tộc đại hội kết thúc. Dẫn hắn tới gặp ta, ta phải thật tốt khao thưởng hắn một phen. Hồ tộc nữ vương hé miệng cười một tiếng, nói, được rồi, xích hổ đại ca. Hai người kẻ sướng người họa, để Khổng Vấn Thiên không thể nhìn được nữa, liền muốn lúc phát tác, một tiểu yêu tới bẩm báo, khởi bẩm chư vị yêu vương, canh giờ đã đến, phải chăng bắt đầu? Khổng Vấn Thiên không nhịn được nói, tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiểu yêu đang muốn trở về phục mệnh, lúc này một biên giới yêu tướng đẫm máu chạy đến. Hổ Vương. Đại sự không ổn. Biên giới báo nguy. Xích Hổ nguyên bản Tiếu Dung cũng lập tức thu liễm. Hỏi, ngươi nói cái gì? Yêu tướng kéo lấy thân thể bị trọng thương quỳ xuống đất nói, ngư nhân tộc. Ngư nhân tộc công đến đây. Cái gì? Tất cả yêu vương đều bị kinh động. Xích Hổ đứng người lên, lạnh giọng hỏi, ngươi nói rõ ràng, xác định là ngư nhân tộc. Không phải nhân tộc những tán tu kia. Ta xác định, ngư nhân tộc ngay tại quy mô tiến công yêu tộc biên giới, rất nhiều yêu tộc đồng bào bị giết. Yêu tướng trả lời. Dẫn đầu người là ai? Xích Hổ truy vấn. Dẫn đầu người chính là Thiết Diên Hạo. Xích Hổ ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, Thiết Diên Hạo, gia hỏa này quả nhiên lòng lang dạ thú. Bản vương đi chiếu cố hắn. Nói xong Xích Hổ liền muốn khởi hành, cái khác yêu vương cũng đều nhao nhao khởi hành. Yêu tộc đại hội cũng bị bách tạm thời đình chỉ. Cái khác yêu tộc trên dưới còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn đang chờ yêu tộc đại hội bắt đầu, nhưng mà bọn hắn đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung đợi không được đại hội bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Yêu thần sơn, đỉnh núi. Xích Hổ cùng Khổng Vấn Thiên rốt cục chạy về. Khổng Vấn Thiên hùng hùng hổ hổ nói, cái này Thiết Diên Hạo, quả thực là người bị bệnh thần kinh. Hắn muốn chúng ta giao ra nữ nhi của hắn. Chúng ta lúc nào bắt đi nữ nhi của hắn rồi? Một yêu vương phân tích nói, đây rõ ràng chính là lấy cớ, Thiết Diên Hạo mượn tìm nữ nhi tên tuổi, liền muốn đối với chúng ta yêu tộc động thủ, bởi vì hắn khẳng định biết, chúng ta đang chọn yêu hoàng, lập tức kết thúc nội loạn, cho nên nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không sai. Nhất định là như vậy. Móa nó, cái này Thiết Diên Hạo thật sự là quá vô sĩ. Chúng ta liều mạng với ngươi. Yêu vương nhóm đều nhao nhao đồng ý xuất chiến. Khổng Vấn Thiên cũng có giao chiến chi ý, cái này Thiết Diên Hạo dám trở ngại hắn đương yêu hoàng. Đơn giản không thể tha thứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.